Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, chương 98 trải qua tang thương hamster, bình tĩnh xem một đám người nổi điên, quan độ cùng quan nhị độ còn không có giáo hội bọn họ nhận rõ. Âu chấp danh là người nào, bọn họ cũng lười đến đánh thức này đàn miệng hải, nhưng là... Hamster phá lệ vừa lòng đêm nay Able cùng Trương Mân Chiết cộng đồng tham dự, chỉ cần Trương Mân Chiết bên người có người, nổi điên quần thể liền sẽ rời đi lực chú ý, hiểu được cái gì kêu, Nhược Thương độc mỹ, Nhược Thương tóc hơi trường, bắt đầu quay quan độ hai lúc sau liền không có lý quá cho dù hắn không có chát khởi búi tóc. Tầm mắt nhìn qua thoáng nhìn. Cũng lộ ra độc thuộc về Nhược Thương tiên phong đạo cốt trên mạng tùy tay một lục soát. Đều là bọn họ tham dự biển sâu càng sâu chỗ khánh công hội ảnh chụp những cái đó canh giữ ở. Thảm đỏ tả hữu chuyên nghiệp nhiếp ảnh ra nhóm. Dùng đèn flash hoàn mỹ bắt giữ này bốn vị đi qua thảm đỏ cao thanh thần nhan Âu chấp danh trước sau. Như một lạnh nhạt, duy độc nhìn về phía Nhược Thương thời điểm. Đựng đầy ôn nhu, mà Nhược Thương nhìn về phía màn ảnh khác thanh u. Siêu thoát với chung quanh ồn ào náo động hoàn cảnh, cả người đạm mạc khí chất, cách xa hắn cùng Âu chấp danh hai người chuyên trúc không gian, rõ ràng như vậy xảo như vậy nhiều. Người địa phương, bọn họ hai cái tổng có thể yên tĩnh đến giống hai người họa người xem một bên xem. Một bên dâng lên mạc danh cảm khái, bọn họ cũng là tận mắt nhìn thấy Nhược Thương xuất đạo. Bạo hồng, thành siêu sao, cẩn thận nhớ lại tới, lại là vừa ra vui cười chơi đùa thời cũ, lộ ra internet quần chúng mới có thể lĩnh ngộ tiểu thương cảm, nhớ trước đây. Ta còn là một cái cao trung sinh, thừa dịp cuối tuần thức đêm soát xong ngôi sao dưới, khi đó ta 16, Nhược Thương 18 tuổi, ta từ nhỏ liền xem Nhược Thương diễn điện ảnh. Từ ánh nến chi mê đến biển sâu càng sâu chỗ ta đều là tam soát. Bốn soát, điện ảnh phiếu phiếu lên. Lại là một kiện đồ gia truyền ô ô ô trên mạng nhớ vãng tích trông gai năm tháng người xem rất. Nhiều, nhưng là phá lời nói không khí chỉ cần một câu a. Đúng vậy, các ngươi nói đều nhiều năm như vậy. Quan nhị độ như thế nào còn không có đóng máy a. Ngoặc kép, nhìn đến những lời này người đều khóc thanh xuân không có uy cầu. Nhưng là uy bồ câu so uy cầu còn thảm, cái loại này trong lòng đầy cõi lòng kỳ vọng. Nhìn chăm chú bồ câu trắng cu cu cu chính là không tới cảm giác, tựa như đỉnh đầu có đao treo. Sợ nó rơi xuống lại chờ nó rơi xuống, căn bản ngủ không an ổn. Nháy mắt, thảo luận khánh công hội đề tài. Vứt bỏ bi xuân thương thu, trọng nhặt nhân dân phẫn nộ, Âu Hoàng ngươi có rảnh ra tới tham gia hoạt động. Người mẹ nó mau đóng máy a. Vì cái gì các ngươi không hảo hảo nhốt ở phim trường đóng phim? Vì cái gì muốn lãng phí thời gian ra tới tham gia hoạt động? Sinh khí khí, bởi vì đây là biển sâu càng sâu chỗ khánh công hội. Nhược Thương khẳng định muốn tham gia đi. Hơn nữa ta nghe nói cay cái Midas cũng muốn tới tiểu đạo tin tức vừa ra. Lập tức hấp dẫn đại gia lực chú ý, giống Midas như vậy động tác oanh oanh liệt liệt nhà tư bản. Vốn là ở trong giới đặc biệt có tồn tại cảm, công ty mới vừa kiến liền điên cuồng đào góc tường. Phủng người cũng là không tiếc tiền tài. Còn nghe nói đêm nay muốn tuyên bố một cái siêu đại tạo tinh hạng mục. Làm cho vị này Midas tiên sinh trở nên phá lệ thần bí, cùng tiền tương quan bát quái. Dư dân bằng hữu đều thích nghe, bất quá trong chốc lát. Trên mạng các lộ tin nóng bác chủ tin tức hội tụ ở bên nhau. Chính là, Midas sẽ tự mình xuất hiện ở khánh công hội, vì quần tinh kế hoạch chúng cử đạo diễn, diễn viên, ca sĩ trao giải cái gì thường. Không quan trọng, quan trọng là vị này thần bí phú hào rốt cuộc chịu lộ diện. Viên đại gia nhìn trộm kẻ có tiền thế giới mộng tưởng, bốn vị quan nhị độ nam thần đoàn thảm đỏ đi. Xong, đối mặt khác minh tinh không có hứng thú dư dân, tư tán ở các địa phương, triển khai đối kẻ có tiền tưởng tượng, các ngươi nói Midas có thể hay không lại là cái gọi là kinh. Thành tứ đại gia, thần hào ra tới khai công ty, tứ đại gia thần hào có thể đặt tên kêu một cái ngoại quốc danh tác tự. Này sẽ bị tổ tông trừ chết đi. Ta hoài nghi là cái gì hỗn huyết nhị thế tổ đã trở lại, Trung Quốc thần hào liền không thể lấy hy. Lạp thần thoại chuyện xưa lạp, nói không chừng là lưu học trở về lão nhân, vì cứu vớt không biết cố gắng gia tộc, quyết định chọn lựa thần tượng. Dư dân đối đại lão suy đoán vĩnh viễn nói chuyện không đâu, này đó đáng chết kẻ có tiền có thể đâu. Tiền trợ giúp càng nhiều người thực hiện mộng tưởng. Bọn họ có thể thuận tiện nhìn đến càng nhiều ưu tú điện ảnh. Nghe được càng nhiều ưu tú âm nhạc là được, dù sao người sao. Một có tiền tuổi liền đại, bọn họ đối dâu ria xồm xàm dầu mỡ trung niên nhân trông như thế nào. Một chút cũng không có hứng thú, trên mạng còn ở suy đoán. Quần tinh kế hoạch chúng cử tân tấn đạo diễn. Đã gặp qua Midas bản nhân. Midas tiên sinh so với ta trong tưởng tượng tuổi trẻ, đồng kỳ ăn mặc yêu nhã màu đen váy dài. Hóa tinh xảo trang dung, cười cùng Nhược Thương giảng thuật nàng cùng Midas ngắn ngủi gặp mặt, hắn lời nói rất ít. Nhưng là cho người ta cảm giác thực thân sĩ, chỉ tiếc hắn chân không tốt lắm, đồng kỳ tả hữu nhìn nhìn. Hạ giọng nói, hắn ngồi xe lan, ta thấy hắn thời điểm. Doãn Lộ đẩy hắn đâu, dù sao cũng là thảo luận người khác tư mật sự tình. Liền tính đồng kỳ cùng Nhược Thương quen biết, nhưng chung quanh mắt lắm miệng tạp, nàng không dám sau lưng đắc tội tân lão bản, khó được ngươi đối Midas cảm thấy hứng thú a, đồng kỳ. Đều cảm thấy kỳ quái, ta còn tưởng rằng ngươi trừ bỏ âu đạo, đều sẽ không nhiều xem người khác liếc mắt một cái, bị nữ sĩ giáp mặt hài hước. Nhược Thương căn bản không chịu nổi, như vậy một câu đương khẩu. Âu chấp danh ầm ĩ, tiếng lòng, liền vang lên, mau nói cho nàng, đối, không sai, ngươi căn bản không có hứng thú. Hỏi cái này chút là vì lo trước khỏi họa, thuận tiện nhắc nhở nàng Midas có vấn đề. Âu chấp danh mặt ngoài lạnh nhạt, kỳ thật linh hồn nhiệt liệt ồn muốn chết, Doãn Lộ cũng ở. Nhược Thương lý cũng chưa lý. Muốn nói chính mình nói, hắn bộ dáng gì, đồng kỳ nói, tầm mắt không tự chủ được nhìn về phía Âu chấp danh, một lát sau. Nàng mở miệng nói, biểu tình tiêu tụy, thảm không nỡ nhìn, dâu ria xồm xàm đầu tóc cũng chưa cát, thoạt nhìn qua đến phi thường thảm, ta đều nhận không ra là lúc trước cái kia khí phách hăng hái tiểu thịt tươi. Nhược Thương, Âu chấp danh. Tuy rằng đồng kỳ ngữ khí chân thành kỹ thuật diễn nhất lưu. Nhưng là nàng khí vận trói lọi tràn ngập ta nói dối ta lừa các ngươi, Nhược Thương cùng Âu chấp. Danh không biết nên khóc hay cười. Lập tức cảm nhận được nàng hảo ý, dù sao cũng là Âu chấp danh chán ghét đến động thủ ra hỏa, đồng kỳ. Liền tính nhìn thấy Doãn Lộ khí phách hăng hái. Ở đạo nghĩa thượng cũng sẽ đem Doãn Lộ miêu tả đến cực kỳ bi thảm, kia thật sự là quá tốt, Âu chấp danh cười lãnh. Đồng kỳ nói dối, hắn duỗi tay khoanh lại Nhược Thương, biết mơ ước Nhược Thương người quá đến như vậy thảm, ta liền an tâm rồi, đồng kỳ tuyệt diệu kỹ thuật diễn. Cũng không lấn át được khí vận chân thật, Nhược Thương bất đắc dĩ nhìn nàng sán lạn ánh mặt trời khí. Vận, bởi vì nói dối lây dính thượng nhạt nhẽo dơ bẩn. Liền minh bạch Doãn Lộ hẳn là quá đến còn hành, hắn giơ tay bắt lấy Âu chấp danh kiêu ngạo cánh tay. Thấp giọng cùng đồng kỳ nói, không cần thiết riêng an ủi Âu chấp danh, ta càng muốn biết Doãn Lộ chân thật tình huống. Không quan hệ, ngươi nói thật đi, đồng kỳ biểu tình đều lộ ra xấu hổ. Hoàn toàn không nghĩ ra chính mình như vậy hoàn mỹ kỹ thuật diễn. Như thế nào sẽ lừa bất quá Nhược Thương, chẳng lẽ bọn họ từ địa phương khác nghe nói Doãn Lộ sự tình. Nghĩ đến đây, nàng biểu tình thu liễm một ít, nghiêm túc đứng đắn nói cho bọn họ. Chính mình biết đến sự tình, cảm giác Doãn Lộ vẫn là cùng trước kia giống nhau. Tươi cười ánh mặt trời sán lạn, không có gì phiền lòng sự tình, nàng nỗ lực hồi ức kia ngắn ngủi một mặt. Ta cảm thấy Midas tiên sinh hẳn là cũng thực thích hắn. Nếu không có lui vòng sự tình, hắn tuyệt đối là Midas lực đẩy nghệ sĩ, bất quá. Đồng kỳ nói, hắn giống như không lo idol, càng vui vẻ một chút, bọn họ đều là biển sâu càng sâu chỗ dự định diễn viên, đồng kỳ cùng Doãn. Lộ từng có một ít tiếp xúc, cho dù ngoại giới tuyên dương Doãn Lộ là ánh mặt trời tiểu thiên sứ. Nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy, Doãn Lộ cất giấu áp lực cực lớn, âm u, một chút cũng không ánh mặt trời, nhưng mà, gặp lại kia một lần, Đồng Kỳ xác thật cảm nhận được trong truyền thuyết dương quang hơi thở, nói như thế nào đâu. Nàng tìm kiếm nhất có thể gián sát Doãn Lộ trạng thái hình dung. Tựa hồ ở Midas tiên sinh bên người, hắn tìm được rồi tân sinh hoạt động lực, dỡ xuống phía trước trầm trọng tay nải. Đồng Kỳ cảm giác tương đối cảm tính hóa, Nhược Thương nghe cái này miêu tả. Cảm thấy Doãn Lộ hẳn là còn không có thoát ly đạo thuật hiệu quả, như vậy một cái linh hồn thuần túy. Gia hỏa, còn có thể canh giữ ở Midas bên người hỗ trợ đẩy xe lăn. Thoạt nhìn, Midas mới là không sợ gì cả kia một cái, Đồng Kỳ bị quen thuộc nhà làm phim kêu đi Âu chấp danh cùng. Nhược Thương nhàn nhã ở hội trường nhập tòa, trầm mặc giao lưu đối Midas hết thảy quan điểm. Ngươi cảm thấy Midas sẽ thừa dịp đêm nay làm sự tình sao? Nhược Thương lấy quá buổi tối khánh công hội lưu trình biểu. Mặt trên sáng tạo khắc người đem biển sâu càng sâu chỗ cảm tạ từ. Lưu tại Đồng Kỳ tân nhân đạo diễn mô khối, khánh công chỉ là quần tinh kế hoạch một bộ phận. Cũng đủ nhìn ra được tới. Midas đối cái này kế hoạch có bao nhiêu coi trọng? Sẽ không, bọn họ là tưởng bồi dưỡng ra càng nhiều tín chúng. Liền sẽ không đêm nay lộ ra dấu vết làm ta có lý do động thủ, cười khẽ thanh từ Nhược Thương bên. Người vang lên, Âu chấp danh cong môi dựa lại đây. Vì cái gì ta đặc biệt hy vọng ngươi có được lý do động thủ. Miễn cho chúng ta lãng phí thời gian đi đoán Midas cái gì ý đồ đâu. Nhược Thương tầm mắt từ lưu trình biểu dịch khai. Liếc Âu chấp danh liếc mắt một cái thân xuyên tây trang lễ phục Âu chấp danh. Ở hội trường mờ nhạt ấm quang có vẻ mặt mày ôn nhu, nhưng mà hắn khóe miệng ngậm ý cười. Tràn ngập xem kịch vui nhàn nhã bừa bãi, người nam nhân này không phải thuần túy lương thiện giả. Nội bộ tiếp cận với ác, rồi lại trước sau kiên trì điểm mấu chốt cùng nguyên tắc Nhược Thương vô cùng rõ ràng Âu chấp danh. Bản tính, bất hảo lại thiện lương, hắn thở dài một tiếng, nói, nếu Midas không phải thuần túy người xấu, chỉ là bình thường thương nhân, ta sẽ không động thủ, vì cái gì? Nhược Thương khép lại lưu trình biểu. Bởi vì thế gian thiện ác có điều định luận, quang minh sau lưng tất có hắc ám, thế giới này không thể chỉ cho phép người tốt tồn tại. Liền mạt sát những người khác tự mình ý thức người là một loại phức tạp cảm xúc sinh vật hắn mùa. Chú chữ triện hiệu lực quá lớn, trực tiếp dọn dẹp nhân thể nội toàn bộ âm u ý tưởng. Ngược lại mất đi nhân loại tự mình điều tiết, tự mình khống chế năng lực đến tình trí thiện giả. Đều không phải là không biết ác mà là biết rõ ác. Lại không vì tựa như Âu chấp danh như vậy. Có các loại hiếm là cổ quái thậm chí thô bạo ý tưởng nhưng là. Tuyệt không sẽ dễ dàng động thủ đả thương người, Nhược Thương cử ra nhất trắng ra ví dụ. Nói, ngươi cũng từng có muốn giết người ý niệm. Chính là ta tuyệt không sẽ bởi vì ngươi có như vậy ác niệm. Liền đối với ngươi động thủ, Âu chấp danh tầm mắt bừng tỉnh. Có chút ngây người, hắn cùng Nhược Thương tâm ý tương thông. Tự nhiên cùng chung rất nhiều cảm xúc cùng ý tưởng nghe xong Nhược Thương những lời này. Âu chấp danh lập tức nghĩ lại lên, ngày thường hắn có phải hay không quá mức phóng túng niệm tưởng. Ở Nhược Thương trước mặt không hề giữ lại bại lộ đáy lòng tàn nhẫn, kỳ thật ta. Âu chấp danh vừa định biện giải vài câu, bên cạnh đi tới một cái người già chấp danh. Tông bà bá Âu chấp danh tầm mắt sáng ngời, thế nhưng nâng ra Nhược Thương chưa bao giờ nghe qua kính xưng, đây là một vị tươi cười hiền từ. Người già, tuổi rất lớn, đầu tóc hoa râm lưng thẳng rất, thoạt nhìn tinh thần quắc thước, trên mặt tràn đầy ý cười, chúng ta cũng có thật nhiều năm không gặp tông bá chắp tay sau lưng cười. Hiện tại khánh công hội còn không có bắt đầu, chúng ta đến bên kia đi tâm sự. Âu chấp danh cùng trưởng bối nói chuyện, Nhược Thương mừng rỡ nhẹ nhàng, nhưng mà bọn họ mới vừa đi. Nhược Thương điện thoại liền vang lên, Đỗ tiên sinh bên kia thanh âm ý cười doanh doanh. Sư thúc, đều bố trí hảo, Nhược Thương muốn tới tham gia khánh công hội. Cho dù suy đoán Midas không có khả năng mượn cơ hội này động thủ, vẫn là liên hệ Đỗ tiên sinh, lớn như vậy một tòa hưu nhàn nghỉ phép trang viên. Liền tính không vì khánh công hội, cũng muốn vì ngày thường sinh ý thịnh vượng, nhân viên an toàn, nhìn xem phong thủy, Mộng Long Sơn Trang chiếm địa ngàn mẫu. Sơn thủy gắn bó, vốn chính là phong thủy bảo địa, chẳng sợ Midas hào ném thiên kim mua này khối địa phương. Quản lý công ty vẫn là thượng một vị lão bản lưu lại Hoa Khang bất động sản, Đỗ tiên sinh ở trong. Vòng giao tế cực quang, Hoa Khang bất động sản cũng là quen biết, hắn trước tới cái này địa phương. Bày ra pháp trận, bảo đảm phong thủy cục nội lui tới khách khứa an toàn vô ưu, Đỗ tiên sinh ăn mặc màu xám áo dài. Đi vào hội trường, hắn vỗ về chòm râu cấp Nhược Thương kỹ càng tỉ mỉ nói hắn nhìn thấy nghe. Thấy, ta hỏi qua Hoa Khang lão bản, hắn nói Midas đã tới, nhưng ta mang theo đồ đệ dạo qua một vòng, vẫn chưa phát hiện nơi đây phong thủy có gì, chỉ là, ban ngày ta ngồi xe ngắm cảnh tuần du quanh thân thời điểm. Phát hiện có một tòa lân thủy tiểu biệt thự, khí vận khác biệt, Đỗ tiên sinh hạ giọng, thần sắc nghiêm túc nói, bên trong trụ không giống như là người xấu. Nhưng ta cũng không cảm thấy là người tốt nếu chỉ là nho nhỏ dị thương. Đỗ tiên sinh tuyệt không sẽ riêng lấy ra tới nói, Nhược Thương trầm tư một lát. Nói, chúng ta khánh công hội kết thúc, chúng ta lặng lẽ đi xem, Đỗ tiên sinh chớp chớp mắt. Hỏi, mang không mang theo Âu Đạo? Đương nhiên không mang theo, đợi lát nữa ta trước cùng hắn trở về. Sau đó, Nhược Thương lời nói còn chưa nói xong. Cha Cương thanh âm ở trong lòng vang lên, ngươi nói không mang theo ta cái gì? Nhược Thương vừa chuyển đầu, vị này vừa mới bị người kêu đi đại đạo diễn, lại đã trở lại, ánh mắt còn thực hung, Nhược Thương giải thích nói. Không mang theo ngươi đi, là sợ ngươi xảy ra chuyện. Âu Chấp Danh liếc nhìn hắn một cái. Kêu một tiếng, Đỗ tiên sinh, lại trong lòng phản bác nói. Rõ ràng là ngươi càng dễ dàng nhìn lầm càng dễ dàng xảy ra chuyện, Đỗ tiên sinh liền như vậy nhìn sư. Thúc nói một nửa, liền cùng Âu Chấp Danh liếc mắt đưa tình, trong lòng cảm khái hai người tình so kim kiên, Nhược Thương cùng Đỗ tiên sinh sư thúc sư điệt, chuẩn bị lén lút động tác nhỏ không thành công, còn bị Âu Chấp Danh cấp trói lại, nếu không phải Âu Chấp Danh nắm giữ hoàn toàn mới tin tức. Hắn nhất định phải ở trong lòng hào hào giáo huấn dám trộm đi Nhược Thương mới được, hắn hoành Nhược Thương liếc mắt một cái, mở miệng nói, vừa rồi Tống bá bá nói cho ta một ít về Midas sự tình. Nguyên lai like người này, hắn ở 20-30 năm trước liền nhận thức này xác thật là một cái lệnh người kinh ngạc tin tức. Đỗ tiên sinh vuốt chòm râu khó hiểu nói, ta trước kia như thế nào không nghe nói qua. Âu Chấp Danh nói, có thể là bởi vì hắn, quá thần bí, Âu Chấp Danh đối Đỗ tiên sinh bái nhập Thái An phái phía trước sự tình không rõ ràng lắm, chẳng qua. Hơi tra xét cha Đỗ Khiêm cuộc đời, người làm ăn, làm thực nghiệp, sau đó một sớm đầu tư vô ý liên lụy toàn bộ xí nghiệp phá sản không nói. Còn liên tiếp ra trọng đại ngoài ý muốn, làm cho cửa nát nhà tan, cô độc một mình, Đỗ tiên sinh đã từng cũng là nhà có tiền, nhưng là cùng giới. Giải trí hoàn toàn không tương quan, Âu Chấp Danh nhận thức vị này Tống bá bá. Trước kia liền phụ trách điện ảnh sản xuất thành phiến, xem như có chút quyền lực trong vòng người, Tống bá đối Midas ngữ khí cực kỳ cung kính, Âu Chấp Danh. Hỏi, hắn cũng chỉ là nói, ta đã từng may mắn gặp qua tiên sinh một mặt. Đối phương giúp quá ta rất nhiều, không có cầu quá bất luận cái gì hồi báo. Lúc này tái kiến, ta tất nhiên đạo nghĩa không thể chối từ giúp hắn đẩy mạnh quần tinh kế hoạch. Quần tinh là cái hảo. Kế hoạch không ngừng là Tống bá, liên quan Tống bá nói ra vài cái bộ môn, đều đối như vậy kế hoạch ôm có chờ mong, bởi vì hắn nói. Midas thân phận bất đồng giống nhau, làm đều là tích đức làm việc thiện chuyện tốt cho nên. Mới có thể được đến rất nhiều người to lớn duy trì, Âu Chấp Danh thuật lại Tống bá nói. Không tự chủ được sờ sờ bả vai, nói, hơn nữa Tống bá bá nói. Trước kia hắn nhìn thấy Midas kêu một kêu người tên gọi. duỗi tay vỗ vỗ người bả vai, là có thể làm người thể hô quán đỉnh, tỉnh ngộ hối cải, cho nên hắn vẫn luôn cảm thấy, đây là một vị có được độ hóa người năng lực thần tiên, Tống Bá nói xong. Còn vui đùa tựa vỗ vỗ Âu Chấp Danh bả vai, hắn có thể nhìn ra được. Vị này lão nhân đối cái này động tác ấn tượng khắc sâu. 20-30 năm, đều không thể quên, Âu Chấp Danh nhớ tới rất nhiều chuyện, tỉ như. Gian chi đạo trưởng ở ao cá biên một phách vai, tỉ như. Table giải trừ ám chỉ thời điểm, chụp Trương Mân chết vai, Âu Chấp Danh khẽ nhíu mày. Nhìn về phía Nhược Thương cùng Đỗ Tiên Sinh, các ngươi nói. Cái này Midas có phải hay không sẽ thôi miên? Hai cái đạo giáo chuyên gia ở phía trước, đối thôi miên thật sự là không có able hiểu công việc nhưng là Doãn Lộc kêu gọi tên nói ra mê hoặc. Người nói, liền rất như là một loại thôi miên thủ đoạn nếu. Đây là hắn từ Midas nơi đó học được thủ đoạn, chỉ sợ toàn bộ công ty sẽ thôi miên không ngừng số ít. Nhược Thương trầm ngâm một lát, duỗi tay từ hắn lễ phục trong tay áo, lấy ra tới một lá bùa trước mắt bao người. Hắn đem bùa chú nhét ở Âu Chấp Danh ngực khăn tay nhỏ trang chi túi. Còn ở Âu Chấp Danh bả vai vỗ vỗ, đừng sợ. Ta trước cho ngươi vỗ vỗ, đến lúc đó Midas như thế nào chụp ngươi, đều sẽ mất đi hiệu lực. Âu Chấp Danh cười đến mi mắt cong cong. Quần áo là hắn nhìn Nhược Thương đổi, như thế nào hắn không biết vị này đạo trưởng còn ẩn giấu bùa chú ở ống tay áo, hắn hỏi. Lại là bảo mệnh phù. Đúng vậy, Nhược Thương cõng lên tay. Biểu tình đều là kiêu ngạo. Bảo ngươi không chịu mê hoặc. Cả đời bình an, Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh chỗ ngồi ở hội trường đằng trước Đỗ Tiên Sinh tới. Thời điểm, đã có vô số người lặng lẽ giơ lên camera. Tưởng đem Đỗ Tiên Sinh thân ảnh chụp được đảm đương bình bảo. Cầu phúc bình an, khi Nhược Thương duỗi tay, giúp Âu Chấp Danh lý khăn tay. Chụp bả vai, lập tức trở thành mọi người thảo luận nhiệt điểm, trình diện khách quý group chat, soát đầy video ngắn, tùy tay click mở, là có thể nhìn đến Âu Chấp Danh sờ sờ chính mình bả vai. Chỉ chốc lát sau, Nhược Thương duỗi tay đào đào Âu Chấp Danh trước ngực túi nhỏ, vỗ vỗ hắn bả vai, Nhược Thương ngầm nguyên lai là như vậy hiền huệ nhân thiết. Như thế nào không ai nói cho ta? Ta đều có thể não bổ ra tới bọn họ đối thoại. Ta bả vai đau, đừng sợ ta cho ngươi xoa xoa. Không, là ta cho ngươi vỗ vỗ. Chờ khánh công hội bắt đầu hội trường. Luôn là thiêu đốt kịch liệt bát quái lửa khói, các khách quý cho nhau chuyển phát truyền tống video. Ngắn, một lần bên trong khuếch tán Nhược Thương ôn nhu săn sóc cùng hiền huệ, đáng tiếc. Chụp video lớn mật phần tử. Cách quá xa, vô pháp tinh tế phẩm vị Nhược Thương mỹ lệ cùng Âu Hoàng soái khí còn có Đỗ Tiên Sinh hiền từ quang. Mang, nói vì cái gì ta xem nhiều video, cảm thấy bọn họ giống ở thấy gia trưởng, Đỗ Tiên Sinh sao? Ha ha ha, kỳ thật đã sớm đoán Nhược Thương là Đỗ Tiên Sinh quan môn đệ tử. Ngươi như vậy vừa nói, thật đúng là như là thấy gia trưởng, ta cũng không có Đỗ Tiên Sinh liên hệ phương thức. Ngươi nói ta đem video ngắn chia cắt nhân thiên tướng, có phải hay không thuận tiện là có thể biết cắt nhân thiên tướng thân phận? Phát phát phát, ai ai ai, nhớ rõ dùng tiểu hào. Bằng không cắt nhân thiên tướng quay đầu lại đem ngươi quải ra tới. Ngươi thảm, Âu Hoàng chăm chú nhìn ngươi, đại gia cười cười nháo nháo. Ở nội bộ group chat các loại làm sự xúi dục ai cũng không dám vọt tới Đỗ Tiên Sinh trước mặt. Hỏi một tiếng, ngài chính là trong truyền thuyết cát nhân thiên tướng sao? Nhưng là ai đều muốn biết, Đỗ Tiên Sinh có phải hay không cát nhân thiên tướng, bọn họ đều ở vùi đầu gõ tự. Hội trường ánh đèn chờ tối, âm nhạc đột nhiên trào dâng. Khách quý lập tức khôi phục vẻ mặt thong dong bình tĩnh. Chờ dự định camera chậm rãi hướng bọn họ lướt qua tới, Nhược Thương ngồi ở hàng phía trước. Rõ ràng nhìn thấy khánh công hội người chủ trì lên sân khấu, bên tai nguyên bản ầm ĩ âm lượng thu nhỏ. Chỉ còn lại có bối cảnh âm nhạc, cùng với người chủ trì to lớn vang dội thanh âm tới rồi lúc này. Vẫn luôn không ở able vừa mới ngồi xuống, còn mang theo Trương Mân Chiết, Nhược Thương quay đầu xem hắn. Lại thấy Able xanh lam sắc đôi mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm hắn. Thấp giọng nói, vừa rồi Ninh Hoa đi tìm chúng ta. Ninh Hoa ngươi biết đi. Doãn Lộ phía trước người đại diện, Nhược Thương gật gật đầu. Ý bảo hắn nói, Able thật cẩn thận quay đầu nhìn một chút Trương Mân Chiết. Mới cẩn thận nói cho Nhược Thương, Ninh Hoa tưởng thỉnh Trương Mân Chiết gia nhập quần tinh kế hoạch. Nhưng là vẫn luôn ở dùng ám chỉ cùng lời nói thuật. Đây là loại này thiền trình tự thôi miên. Vừa rồi Trương Mân Chiết thiếu chút nữa liền đáp ứng hắn. Ta không đáp ứng, vẫn luôn ở dựng lỗ tai nghe Able cáo trạng Trương Mân Chiết. Quyết đoán ra tiếng tự chứng trong sạch, ta nói ta suy xét Able quay đầu cắm đao. Đó là bởi vì ta chụp ngươi bả vai, đánh gãy hắn thôi miên. Ngươi thiếu chút nữa đáp ứng rồi, thiếu chút nữa chính là không có. Ngươi đừng cùng Nhược Thương nói vậy. Ta nơi nào nói vậy? Nhược Thương, ta cùng ngươi nói. Vừa rồi Ninh Hoa vẫn luôn kêu Trương Mân Chiết tên. Vẫn luôn kêu, thiếu chút nữa Trương Mân Chiết liền đi theo đi rồi. Nhược Thương cảm thấy chính mình bên người. Ngồi hai cái học sinh tiểu học trên đài người chủ trì còn ở nhiệt tình rào rạt giới thiệu đêm nay. Chủ đề, Able kiên trì không ngừng muốn kỹ càng tỉ mỉ miêu tả Ninh Hoa như thế nào ám chỉ Trương Mân Chiết, như thế nào đối Trương Mân Chiết sử dụng thôi miên tính lời nói thuật. Mà Trương Mân Chiết là như thế nào vô pháp chống cự đơn giản ám chỉ. Muốn thuận theo Ninh Hoa, lập tức đáp ứng gia nhập quần tinh kế hoạch vô cùng đơn giản sự tình. Bị hắn nói được thực phức tạp, đại bộ phận lời nói đều là đối Trương Mân Chiết vô pháp chống cự thôi. Miên khiển trách, còn có Ninh Hoa không có hảo tâm hành vi, sau đó. Trương Mân Chiết phản bác, may mắn bối cảnh âm nhạc đủ xảo, bọn họ ai đến đủ gần, bằng không này bà bá bá. Có thể đem thanh âm trực tiếp chuyển hướng phòng phát sóng trực tiếp. Làm người xem nhìn xem này hai tên gia hỏa rốt cuộc ấu không ấu trĩ, trên đài nữ chủ trì nói. Diễn viên, là chúng ta quần tinh kế hoạch nhất lóe sáng tân tú. Phía dưới cho mời chúng ta tân nhân diễn viên đại biểu lên đài. Cho chúng ta triển lãm quần tinh kế hoạch diễn viên bản khối, dưới đài Nhược Thương căn bản không? Nghe thấy, ở một mảnh vỗ tay bên trong, vì Trương Mân Chiết chủ trì công đạo. Able, người cũng nhẹ nhàng thôi miên quá Trương Mân Chiết, liền không nên trách hắn dễ dàng bị thôi miên. Able hoàn toàn không có lĩnh ngộ chính mình làm. Chính là cùng Ninh Hoa giống nhau sự tình, hắn còn muốn chuyên chú biện giải nói. Ta là chuyên nghiệp thần học nghiên cứu giả, là có thôi miên giấy phép, là hợp pháp thôi miên, cùng Ninh Hoa loại này thường dân thủ pháp, đèn tụ quang bỗng nhiên chiếu vào Able trên người. Đem cái này quay đầu cáo trạng người anh cho hấp thụ ánh sáng ở màn ảnh dưới, bạch quang mãnh liệt. Able hai mắt híp lại một giây, lập tức mặt mang mỉm cười. Kỹ thuật diễn siêu quần nhìn về phía sân khấu, như vậy nhắc nhở khách quý chú ý phương pháp. Thô bạo đến làm người sợ hãi, chung quanh vỗ tay thoáng yếu đi một ít. Cùng với thiện ý thanh, trên đài chuyên nghiệp nữ chủ trì. Gặp biến bất kinh. Tươi cười sán lạn lặp lại nói, phía dưới cho mời Able, Davis tiên sinh, cho chúng ta triển lãm quần tinh kế hoạch diễn viên bản khối. Able, không hổ là Âu chấp danh coi trọng diễn viên, hắn vẫn duy trì mỉm cười. Bình tĩnh đứng lên, ở một mảnh vỗ tay chung làm như cái gì cũng chưa phát sinh. Chấn định tự nhiên đi lên sân khấu, hết thảy đều là dự định tốt triển lãm phân đoạn, nhưng mà... Able một khang thao thao bất tuyệt thổi phồng tư, bởi vì Ninh Hoa vô chứng thôi miên hành vi, đánh chúng dập nát, hắn phía trước hoài nghi mi đạt ý đồ gây rối, hiện tại hắn lấy Ninh Hoa hành vi. Luận chứng bọn họ ý đồ gây rối, vì thế, Able, Davis, thần học nghiên cứu giả, gấp không chờ nổi muốn cấp sở hữu người xem. Triển lãm hắn kiên cố không phá vỡ nổi thần thánh tín niệm, cảm tạ mi đạt công ty cho ta cơ hội này. Cũng cảm tạ sở hữu hiệp trợ ta quay chụp phim ngắn các bạn học Able lời ít mà ý nhiều. Lớn tiếng đề nghị, ta đối quần tinh kế hoạch cảm tưởng, đều ở ta phim ngắn, thỉnh thưởng thức, dự định 5 phút lên tiếng. bị hắn hai câu lời nói giải quyết, chàng khống đều có chút lăng. Nhưng là Abel đều nói thỉnh thưởng thức, hắn tổng không thể không phối hợp, cho nên, sân khấu ánh đèn chờ tối, màn hình dần dần sáng lên, bao gồm người xem phòng phát sóng trực tiếp. Đều nhanh chóng cắt thành phim ngắn thị giác đen nhánh một mảnh màn sân khấu. Đột nhiên nổi lên hừng hực ngọn lửa, cho tàn rơi rụng phía trước, lộ ra Abel diễn viên chính phim ngắn tên Exorcist ở Trung Quốc DFY. Hết chương.